Vạn Giới Bệnh Viện Tâm Thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 12, diễn thật mệt mỏi. Cầm cái kia mặt nạ người, là Leon, làm cái gì à? Đây có lẽ là Sơ Ly hiện có trong ý thức. Sau cùng một câu, nhìn xem cái kia đối diện chụp tới mặt nạ, một luồng lực lượng vô danh để Sơ Ly không thể rời đi con mắt. Cũng vô pháp giấy rùa, chỉ có thể không nhúc nhích cùng đợi cái kia mặt nạ thiếp phục lại trên mặt mình. Rốt cục, nàng bị mang lên mặt nạ. Trong chớp nhoáng này, một cỗ rõ ràng thị sát khí thế theo Sơ Ly trên thân tán phát ra. Một cái tiểu la lị, cùng một khối tạo hình kinh khủng mặt nạ. Giữa hai cái này cơ hồ không có gì hòa hợp địa phương. Nhưng là chính là bởi vì loại này không hài hòa cảm giác. Để thời khắc này nàng lộ ra so những người khác càng phải khủng bố một chút. Mà mang lên mặt nạ, tự nhiên đầy trong đầu nghĩ đến đều là giết người. Vì lẽ đó Sơ Ly không nói nhiều nói. Cúi người cầm ra bên cạnh trên mặt đất bên trong ngoi đầu lên cây cốt thép. Những cái kia bùn đất bị leo ra zombie lật rất xốp. Sơ Ly cũng biểu hiện ra một loại siêu việt tự mình cực hạn lực lượng. Cái kia cốt thép rất nhanh liền bị Sơ Ly lôi ra ngoài. Mà xuống một giây, cái này cốt thép liền bị cắm vào Tử Lương ngực. Một mực cắm, xuyên thẳng đến những cái kia đen nhánh bùn nhão đều chồng chất tại ngực. Gắt gao đem Tử Lương đóng ở trên mặt đất. Lúc này, cái kia dùng toái thi tích tụ ra tới thiểm thực giả. Cũng bò qua đến, đem cốt thép một đầu uốn cong. Dạng này, Tử Lương liền không có cách nào đem tự mình rút ra. Mà làm xong những này, Sơ Ly cũng rốt cục giống như là dùng hết tất cả khí lực. Thân hình lắc lư mấy lần, mới ngã xuống đất. Sơ Ly vừa ngã xuống, những cái kia zombie tự nhiên là không có khống chế. Cái này T-Virus lợi hại hơn nữa, cũng là dạng đơn giản phiên bản, vì lẽ đó không có người điều khiển. Ý chí của bọn hắn cũng cấp tốc xói mòn, lắc lư mấy phút, liền nhao nhao ngã trên mặt đất, lại biến trở về nguyên bản thi thể. Trong lúc này thậm chí còn bao quát Ly ông, về phần thiểm thực giả cái gì, càng là trực tiếp biến thành thịt nát. Tử Lương sững sờ. Bởi vì dạng này, thủy tinh hồ phạm vi bên trong, trừ tự mình liền không có người a. Vậy cái này hết thảy, đến tột cùng là ai làm? Hắn một bộ óc sương mù, nhưng là không có cách nào phủ nhận. Thời khắc này toàn bộ thủy tinh hồ, cứ như vậy theo vừa mới một mảnh loạn đấu, nháy mắt an tĩnh lại. Đầy đất thi hài, tất cả mọi người nằm trên mặt đất, chỉ có Tử Lương còn chật vật thở hổn hển, nhưng cũng chỉ có thể mặc cho mình bị cốt thép đóng ở trên mặt đất. Căn bản không nhổ ra được. Có người hay không a? Còn có còn sống thi thể a? Đến giúp hỗ trợ a! Hắn la hét, nhưng là tự nhiên là không chiếm được bất kỳ đáp lại. Cứ như vậy, qua hồi lâu, đột nhiên, tại một cái nào đó thời khắc, rừng chỗ sâu mơ hồ chua đến một đoạn bước chân. Tử Lương sững sờ một cái là ai. Hắn rất muốn nhìn một chút, nhưng là tiếng bước chân này truyền đến chính là mình đỉnh đầu phương hướng. Hắn bởi vì tư thế quan hệ, căn bản không có cách nào nhìn thấy, chỉ có thể nghe tiếng bước chân kia càng ngày càng gần. Rốt cục, người kia đi vào phía trên đỉnh đầu chính mình. Tử Lương trong tầm mắt người kia dần dần triển lộ thân ảnh. Này, đã lâu không gặp, Angela nói. Ây, Tử Lương nghiêng đầu, nhìn xem cái này sớm đáng chết đi nữ nhân. Trong lúc nhất thời há to mồm, nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Angela chậm rãi đi qua Tử Lương, sau đó cúi người đem Sơ Ly mặt nạ trên mặt hái xuống. Nói thật ra, ta không nghĩ tới các ngươi đám người này vậy mà lợi hại như vậy. Nếu như chính diện cùng các ngươi phát sinh xung đột, ta khả năng rất nhanh liền sẽ bị giết chết đi. Nàng nói ra, nhưng là, ta lại phát hiện, các ngươi đám người này hẳn là đều không phải cái gì loại lương thiện. Vì lẽ đó, chỉ cần thoáng lợi dụng một chút giữa các ngươi không tín nhiệm, vậy liền sẽ phát hiện, kỳ thật các ngươi cũng rất dễ dàng liền bị kích phá a. Tử Lương chật vật nâng cao đầu, để Angela thân hình bảo trì tại tầm mắt của mình bên trong. Ngươi đến cùng là ai? Ta a, Angela hỏi ngược lại. Ha ha, cái kia danh tự coi như nhiều. Mỗi đổi một cái thị trấn, ta liền phải đổi một cái tên. Vì lẽ đó, rất nhiều ngay cả chính ta đều nhớ không rõ. Nhưng là ta tối thiểu còn nhớ rõ hai cái. Hiện tại ta gọi Angela. Cái trước danh tự là Catherine. Catherine, Tử Lương nghi vấn đến. Đúng vậy à, Catherine, rất phổ thông một cái tên. Đúng không, hiện tại đã không có người nào còn nhớ rõ cái tên này. Nhưng là, nếu như các ngươi có thể đảo lộn một cái thật lâu trước đó đưa tin, liền có thể phát hiện, đã từng cái kia bởi vì hài tử rơi xuống nước, chém mười mấy cái nhân mạng, cuối cùng chết đi phẫn nộ mẫu thân, liền gọi Catherine, cái gì, ngươi chính là Jason mẫu thân. Tử Lương chấn kinh đến, Angela, hoặc là gọi nàng Catherine, cười, đúng vậy à, ta chính là Jason mẫu thân. Nàng nói ra, kỳ thật ta rất buồn bực vì cái gì các ngươi cũng không nghĩ đến. Một người đàn bà bình thường, làm sao có thể mang theo đem đao, đem toàn bộ du lịch khu người đều chém chết. Hơn nữa, đã Jason đều có thể một lần lại một lần phục sinh. Như vậy thân là mẹ của hắn, chẳng lẽ liền không thể phục sinh? Tử Lương suy nghĩ một chút, ngươi khoan hãy nói, còn giống như thật có đạo lý. Vì lẽ đó, đúng, ta là ma nữ, thời Trung Cổ khi đó cũng gọi phù thủy, hoặc là càng sớm chút hơn thời điểm, gọi là tế tự, tóm lại chính là những cái kia có thể từng lần một phục sinh quái vật. Catherine tự diễu nói, nhưng là ta cũng không giống như là nhi tử của ta đồng dạng. Chỉ cần đi qua ngắn ngủi ngủ đông liền có thể một lần nữa phục sinh. Ta mỗi lần phục sinh đều cần thay cái thân thể. Cái này cũng không sai. Bởi vì, dù sao cái này có thể để ta tại mọi thời khắc đều tuổi trẻ xinh đẹp. Tại mấy chục năm trước, ta mang theo nhi tử của ta đi vào thủy tinh hồ. Lúc ấy không có người chú ý tới chúng ta tồn tại. Vì lẽ đó ban đầu cái kia mấy năm, chúng ta qua còn tính là an ổn. Nhưng là dần dần, Jason lớn lên, hắn dáng dấp có chút xấu. Nhưng là cái này không có cách. Chúng ta dòng máu này vóc người đều xấu. Ta có thể đổi một bộ túi ra, nhưng là Jason không thể. Vì lẽ đó, thị trấn lên đám kia bọn trẻ bắt đầu khi dễ hắn. Khi đó nói thật, ta cũng rất tâm phiền. Bởi vì khi đó ta đã quyết định an ổn ổn qua điểm người bình thường thời gian. Có thể nhất làm cho ta khó chịu sự tình rốt cục phát sinh lại tháng kia số 13. Jason chết, bị đám kia hài tử thúc đẩy trong hồ. À, ta biết có đưa tin nói là Jason tự mình nhảy vào đi. Nhưng là, không quan trọng, tóm lại, Jason chết, ai, thật là khiến người ta tức giận. Vì lẽ đó đêm đó, ta liền đối chính ta nói, đi mẹ nhà hắn bình tĩnh sinh hoạt. Thế là ta trọng thao cựu nghiệp, đem đám người kia chém không còn một mống. À, đúng, ta cố ý lưu một người, dù sao ta đến giả trang ra một bộ bị người giết chết dáng vẻ. Không phải, ta mỗi ngày bị cảnh sát đuổi theo, vậy coi như quá không có ý nghĩa. Tử Lương cau mày, vì lẽ đó, những năm gần đây, Jason khắp nơi giết người, đều là ngươi chỉ điểm. Catherine lắc đầu, dĩ nhiên không phải, hắn chính là thích giết người mà thôi. Đứa bé kia, ngươi biết, có chút quái gở, trừ thích giết người bên ngoài, giống như cũng không có gì yêu thích, vậy liền để hắn giết đi. Hiện tại xã hội này, sinh hoạt, công việc, gia đình, tiền, những vật này khắp nơi đều tại giết người. Jason đứa bé kia chẳng qua là dùng một loại tương đối ngay thẳng phương pháp. Vì lẽ đó ta một cái làm mẹ lại có thể nói cái gì đó. Ngươi cái này giáo dục phương pháp, có phải là có chút vấn đề à? Tử Lương thì thào, có, hoặc là không có, đều không trọng yếu. Jason trưởng thành liền tốt. Catherine lại nói ra, Jason thiên phú là ta qua nhiều năm như vậy, gặp qua cường đại nhất. Hắn có thể thông qua giết chóc đến góp nhặt năng lượng, từ đó để cho mình càng ngày càng cường đại. Hơn nữa mỗi một lần tử vong đều sẽ để thân thể của hắn trở nên càng thêm rắn chắc. Kỳ thật, nếu như không ai quản chúng ta, liền để Jason ở đây, mỗi cách một đoạn thời gian liền giết mấy người cái gì, cũng liền không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng là, trong trấn những cái kia người đáng chết nhóm, hết lần này tới lần khác muốn giết chết Jason. Bọn hắn đem hắn toái thi, sau đó ép thành thịt nát, cuối cùng lại thiêu hủy. Nói xong, Catherine thanh âm bên trong rõ ràng dấy lên phẫn nộ. Nhưng may mắn thay, ta còn nhớ rõ rất nhiều lúc tuổi còn trẻ nhớ kỹ vu độc thủ pháp. Có một loại phương pháp có thể để cho người chết linh hồn ký thác vào một loại nào đó vật thể bên trên. Vì lẽ đó, ta tại mấy năm trước vụng trộm đem Jason cho cốt lấy ra. Từ sau lúc đó trong vài năm, ta dùng cho cốt cùng những người khác thi thể chế tác rất nhiều mặt nạ. Mà mang lên những này mặt nạ người, liền có thể cảm nhận được Jason sát ý. Người bọn họ giết, cùng Jason giết, cũng không có gì khác biệt. Tử Lương nghe được cái này, tựa hồ minh bạch cái gì. Chẳng lẽ, dùng loại phương pháp này, liền có thể để Jason sống lại? Ha ha ha, đương nhiên. Catherine nói ra, chỉ cần góp nhặt đầy đủ sát ý, con của ta liền có thể phục sinh. Kỳ thật qua nhiều năm như vậy, ta đều tại tìm kiếm một cái hoàn mỹ thân thể. Nhưng là nói thật, người tuổi trẻ bây giờ, thân thể đều yếu không được. Thẳng đến ta gặp ngươi nhóm, mỗi người các ngươi trên thân đều có vô cùng mãnh liệt tà ác ý chí. Đến mức một người liền có thể để sánh được vài trăm người giết chóc. Vì lẽ đó, mấy ngày nay xuống tới, Jason mặt nạ vậy mà liền hấp thu không sai biệt lắm. Ha ha ha, dạng này còn không chỉ, ta còn tìm đến ta tha thiết ước mơ thân thể. Nói xong, Catherine còn chỉ ở xa một bên lão roi. Chính là người này, phía trước vài ngày ban đêm, ta còn cố ý thí nghiệm một cái. A, thân thể của hắn thực tế là rất thích hợp ta đến hài tử. Vì lẽ đó, nhưng là ta liền muốn để hắn trở thành Jason tiếp theo cỗ thân thể. Nhưng là, tại ngày thứ hai sáng sớm, ta lại cải biến chú ý. Bởi vì, ta nhìn thấy ngươi. Catherine đột nhiên lời nói gió nhất chuyển, chỉ hướng Tử Lương. Buổi sáng hôm đó, ta khống chế lại cái kia gọi Ly ông tiểu tử. Sau đó, tại hắn đem trong tay đao đâm về ngươi về sau, ta phát hiện ngươi lại có thể tái sinh. Ha ha ha, đây thật là thượng thiên đối ta chiếu cố. Dù sao lại rắn chắc thân thể cũng không bằng sẽ tái sinh tới thực tế. Vì lẽ đó cái kia về sau, ta sẽ giả bộ chạy ra phòng nhỏ, sau đó điều khiển để cái kia gọi Anna nữ nhân làm ra một bộ giết chết ta giả tưởng. Lại đem một ổ bánh cỗ ném xuống đất. Ha ha, làm xong những này, ta cũng chỉ muốn tiếp tục khống chế Leon, nhìn xem các ngươi tự giết lẫn nhau là được rồi. Catherine nói xong, có thể là bởi vì lập tức liền có thể để nhi tử phục sinh. Vì lẽ đó, trong giọng nói của nàng, có một cỗ không che giấu chút nào cảm giác hưng phấn. Tốt a, mặc dù nói không phải rất tường tận, nhưng là chỉ cần não bổ một cái, không sai biệt lắm liền có thể đem một chút trống chỗ tình tiết bổ sung bên trên. Tử Lương thì thào, nhưng là ta rất buồn bực một điểm là, ngươi hỏi tại sao phải nói với ta nhiều như vậy. Catherine cười cười, a, Đương nhiên là bởi vì ta muốn để ngươi ghi nhớ ta khoảng thời gian này hành động. Dù sao ngươi lập tức liền để làm nhi tử ta thân thể. Vì lẽ đó, ta cái này làm mẹ, dù sao cũng phải để ngươi phục sinh rõ ràng. Đúng không? Tử Lương gật gật đầu, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều nói thông được dáng vẻ. Tốt, đã nói xong, như vậy, cũng không cần lãng phí thời gian, để chúng ta tiến hành bước cuối cùng đi. Catherine nói xong, sau đó đung đưa thân thể, đi hướng Tử Lương, mà trong tay nàng, cũng kéo kẹt, ngưng kết ra một tấm có chút phát hoàng mặt nạ tới. Này tấm mặt nạ rõ ràng so trước đó mặt nạ còn cũ kỹ hơn rất nhiều. Phía trên còn dính lấy một tầng vết máu khô khốc, đều không cần mang lên mặt, liền có thể cảm giác được cái kia mênh mông sát ý. Nếu như là người bình thường, chỉ cần nhìn lên một cái khả năng liền sẽ bị dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này, Tử Lương trong túi la bàn cũng nhanh chóng dò xét ra cái gì. Dây sần mặt nạ, mấy cái đơn giản, nhưng là to lớn văn tự nổi lên. Cái mặt nạ này không có số hiệu, bởi vì đây chính là nguyên thủy nhất khối kia mặt nạ. Rất nhiều năm trước, dây sần chính là mang theo khối này mặt nạ, đồ sát cái này đến cái khác sinh mệnh. Hiện tại, tất cả mặt nạ bên trong tồn chữ giết chóc toàn bộ dung hợp đến khối này mặt nạ bên trong. Catherine cứ như vậy cười. Chờ mong, đi hướng bị đóng ở trên mặt đất Tử Lương, nàng cầm lấy mặt nạ, đang muốn chụp đến Tử Lương trên mặt, nhưng mà, nàng đột nhiên sững sờ một cái, bởi vì, nàng nhìn thấy trước mặt cái này lôi thôi ra hỏa, khi biết tự mình muốn bị một cái sát nhân ma ý thức chiếm hữu tình huống dưới. Vậy mà không có một tơ một hào kinh hoàng, ngược lại, còn có loại, hỗn vài ngày. Rốt cục nhịn đến thứ sáu tan tầm cái chủng loại kia chết, ỉ lại cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.